Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 402, hậu truyện của cổ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Như cố lạnh nhạt với Vương lão tiên sinh, khiến không khí trở nên ngượng ngùng. Trương Thiên Sư vuốt chòm râu trắng như tuyết của mình, nhếch miệng cười. Lên tiếng giảng hòa, lão già này, tuổi tác đã cao như vậy rồi, không ở nhà ôm. Cháu, còn muốn thu nhận đồ đệ, rảnh rỗi quá nhỉ. Hai người bọn họ là bạn tốt nhiều năm. Tình bạn không hề phai nhạt theo thời gian, ngược lại giống như rượu ủ, trải qua phép màu của thời gian, càng thêm nồng nàn, thơm ngon, mang hương vị đặc biệt. Khi ở riêng với nhau, bọn họ nói chuyện phiếm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không hề có khoảng cách, cũng không kiêu căng về thân phận của mình. Vương lão tiên sinh bèn thuận theo bậc thang mà đối phương đưa ra. Ông nói, cũng có lý. Trương Thiên Sư cười tủm tỉm. Như nhớ ra điều gì, ông nói bóng gió. Này, ông, không phải là mắc bệnh sạch sẽ, chưa bao giờ thích bắt tay với người khác. Sao, Vương lão tiên sinh từng nói với ông ta ghét nhất kiểu chào hỏi bằng cách bắt tay, nhưng khi họp hành, khó tránh khỏi việc gặp phải một số lãnh đạo. Người ta muốn bắt tay với ông ta không thể nào từ chối. Cho nên, chấp túi ông ta luôn có khăn tay, sau khi bắt tay xong, có thể lén lút lau tay. Vương lão tiên sinh sững sờ, nụ cười cứng đờ trên mặt, vẻ mặt có chút không tự nhiên, già rồi, không còn để ý đến những thứ này nữa. Vậy à, Trương Thiên Sư tỏ vẻ đã hiểu, nghe nói sau khi có con, cho dù mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng đến đâu, cũng có thể chữa khỏi. Có phải ông thay tã cho cháu trai nhiều quá, nên không còn mắc bệnh sạch sẽ nữa? Nghe vậy, mắt Vương lão tiên sinh sáng lên. Trên mặt lộ ra chút oán trách. Phải, cháu trai của tôi thật sự rất phiền phức, bẩn vô cùng, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Trương Thiên Sư vuốt râu, nghiêng người sang một bên, quay đầu nhìn Vương lão tiên sinh, an ủi, tội nghiệp quá, đi, gần đây tôi có được một miếng ngọc tốt, ông giúp tôi xem thử. Được, Vương lão tiên sinh đi theo phía sau, ánh mắt như có như không nhìn An Như. Cố còn chưa kịp mở miệng, Trương Thiên Sư đã nói, tiểu hữu cũng đến xem đi, miếng ngọc đó đẹp lắm, nhất định phải xem kỹ. Vâng, An Như cố gật đầu đồng ý. Lúc này, Lâm Sơ Tế và Vệ Minh Môn nghe thấy động tĩnh, bèn đi tới. Vệ Minh Môn sau khi biết được bí mật gia tộc, vô cùng kích động, anh ta rất muốn trò chuyện thêm với người biết chuyện này, cho nên rất ân cần. Thiên Sư, đại nhân, con có thể xem miếng ngọc đó không? Lâm Sơ Tế giúp anh ta nói, chú của anh ấy thích siêu tầm ngọc, anh ấy được tiếp xúc nhiều, cũng khá hiểu biết. Trương Thiên Sư nhìn anh ta một cái, không từ chối. Đi thôi, mọi người cùng đi theo Trương Thiên Sư, đi về phía căn phòng bên cạnh. Vương lão tiên sinh đi sau An Như Cố nửa bước, đi cuối cùng. An Như Cố gõ, mái tóc đen dài óng ả, dài đến eo, giống như tấm lụa thượng hạng, hơi óng ánh. Vương lão tiên sinh thò tay phải vào túi, mân mê những sợi tơ màu đỏ được bọc trong khăn tay, ông ta cụp mắt xuống, ánh mắt u ám. Cách hạ cổ của cổ trùng là thông qua thức ăn hoặc quần áo. Cổ trùng tâm điểu còn biến thái hơn cổ trùng bình thường, chỉ cần dính vào quần áo, chưa đến mấy giây đã có thể xuyên qua da, gần như không cho người ta thời gian phản ứng, không có cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Đến phòng rồi, cô sẽ được Trương Thiên Sư bảo vệ, càng phiền phức hơn. Vì vậy, lúc rẽ ngoặt, cũng là lúc con người lơ là nhất. Ông ta lặng lẽ lấy khăn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra, mở một góc, những sợi tơ màu đỏ bò lung tung ra ngoài, ngày càng đến gần. Tóc cô, cổ trùng đang bay múa chỉ cách mái tóc dài một gang tay. Sắp thành công rồi, nhưng đúng lúc này, một thanh phi kiếm kim quang đờ, em mờ thẳng về phía ông ta. Phát ra tiếng xé gió, em mờ thẳng vào tay ông ta. Vương lão tiên sinh bị cưa vào ngón tay, chảy đầm đìa, khăn tay mất đi điểm tựa, rơi xuống đất, phát ra tiếng bịch, rất nhiều sợi tơ màu đỏ rơi xuống đất, bỏ lung tung như rắn. Vương lão tiên sinh nhìn chằm chằm vào ngón tay bê bết em của mình, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Động tác quá nhanh khiến ông ta chỉ nhìn thấy một tia kim quang, không nhìn ra là ai ra tay. Chẳng lẽ là Trương Thiên Sư? Ông ấy đã nhận ra thân phận của ông ta. Nghe thấy động tĩnh, Vệ Minh Môn kinh hãi, vội vàng chạy tới. Vương lão, tiên sinh, ông không sao chứ? Trong lòng anh ta vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, phủ thiên sư được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện cổ trùng, vương lão. Tiên sinh còn bị hại, rốt cuộc là ai to gan như vậy? Anh ta vội vàng cầu cứu Trương thiên sư pháp lực vô biên. Thiên sư đại nhân, nhất định phải tìm ra tên hung thủ này, cho vương lão tiên sinh một lời giải thích. Vương lão tiên sinh không chỉ là ân nhân của anh ta, mà còn là ân nhân của cả gia tộc anh ta. Tuy nhiên, một giây sau, hung thủ kia không cần người khác tìm, đã tự mình nhảy ra. Sau lưng An Như Cố xuất hiện 10 thanh phi kiếm kim quang, tay phải cô khẽ vùng lên, phi kiếm kim quang lập tức bay đi, đờ, ớ, em mở xuyên qua quần áo của vương lão tiên sinh, keng keng keng keng keng. Vương lão tiên sinh còn chưa kịp phản ứng, đã bị đóng đinh vào tường. Xung quanh ông ta, cách một khoảng nhất định lại có một thanh phi kiếm, ông ta bị đóng đinh chặt, không thể động đậy. Mọi người, Vệ Minh Ngôn vô cùng kinh ngạc, tại sao An Như Cố lại ra tay với ân nhân của anh ta, quá đáng quá. Anh ta nhìn chằm chằm vào kim quang chói lọi, biết mình không đánh lại đối phương, chỉ có thể nhìn về phía Trương thiên sư, cầu cứu. Thiên sư đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tuy nhiên, so với vương lão tiên sinh, Trương thiên sư dường như càng quan tâm đến bức tường gỗ chạm khắc, ông đau lòng nhổ mấy sợi râu. Bức tường gỗ hoàng đàn 300 năm của ta, Lương Vệ Bình, thấy vậy, An Như Cố lập tức xin lỗi ông. Xin lỗi, tôi quen tay, bao nhiêu tiền, tôi bồi thường. Trên người đối phương có cổ trùng, cô không muốn chạm vào ông ta, chỉ có thể dùng cách này để khống chế ông ta. Trương thiên sư chỉ tiếc nuối một lúc, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tiểu hữu gặp nguy hiểm ở phủ thiên sư, lẽ ra chúng ta nên bồi thường cho cô mới đúng. Bức tường này không sao, nhưng An Như Cố lại rất muốn bồi thường cho ông. Hơn nữa, cô cũng không thiếu tiền, chỉ là bức tường gỗ chạm khắc thôi mà, hoàn toàn có thể bồi thường. Được, hai người nói qua nói lại, bỏ mặc vương lão tiên sinh đang căng thẳng. Vương lão tiên sinh, ông ta không khỏi có chút hoang mang, bị bọn họ làm cho đầu óc quay cuồng. Rốt cuộc bọn họ đã nhận ra thân phận của ông ta, hay là chưa nhận ra? Mãi đến khi bàn bạc xong chuyện bồi thường bức tường gỗ chạm khắc, An Như Cố mới quay đầu lại, nhìn vương lão tiên sinh, lạnh lùng nói. Ông rốt cuộc là ai? Nghe vậy, vương lão tiên sinh biết mình đã bị bại lộ, ông ta nhìn chằm chằm vào cô, cười khẩy. Cô không phải rất thông minh sao? Lẽ ra phải biết tôi là ai chứ? Thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố lấy ống nghiệm và găng tay từ trong túi ra, nhanh chóng cúi người xuống. Thấy vậy, Vệ Minh Môn kinh hãi, những thứ này rõ ràng đã bị ân nhân bỏ vào túi, sao lại đột nhiên xuất hiện trên mặt đất? Chúng không chỉ di chuyển giống rắn, mà còn giống rắn ở chỗ không hề phát ra tiếng động, nếu không cúi đầu nhìn kỹ, căn bản không thể nhận ra. Hơn nữa, những sợi tơ màu đỏ trong ống nghiệm và những thứ trên mặt đất giống hệt nhau, cùng một nguồn gốc. Sao cô cũng có cổ trùng tâm điều? An Như Cố mang ống nghiệm đến là muốn hỏi xem có ai biết nguồn gốc và công dụng của cổ trùng này hay không. Bây giờ cô đã biết được kha khá. Cổ trùng tâm điều có thể khống chế tâm trí con người. Cô thu thập những sợi tơ màu đỏ trên mặt đất, ống nghiệm lớn lập tức bị lấp đầy bởi những sợi tơ. Chúng không còn ngọ nguậy mạnh như lúc trước nữa, hình như không thích nơi chật chội như vậy, sức sống giảm đi rất nhiều. An Như Cố giơ ống nghiệm lên, đưa đến gần mặt vương lão tiên sinh, nheo mắt lại, những manh mối trong đầu dần dần được kết nối. Cổ trùng mà Tiền Vĩ Lai hạ cho tôi có liên quan rất lớn đến ông. Tôi đoán ông là người nuôi cổ trùng tâm điểu, nếu không, ông sẽ không hiểu rõ về loại cổ trùng này như vậy, còn có thể dễ dàng khống chế cổ trùng tâm. Vương lão tiên sinh cười lớn, chậm rãi hạ giọng, giọng nói vốn dĩ hiền từ dần trở nên khàn đặc, trầm thấp, như biến thành một người khác. Đúng vậy, trong mắt An Như Cố lóe lên tia lạnh lẽo. Thiên sư đại nhân nói ông mắc bệnh sạch sẽ, nhưng ông lại muốn bắt tay với tôi, kỹ năng diễn xuất của ông quá kém. Trương thiên sư gật đầu, nói bóng gió, Trước đó ông còn nói với ta, vì mắc bệnh sạch sẽ, nên không thích thay tã cho cháu trai, nên đã tìm người giúp việc. Đến giúp, không ngờ chỉ trong vòng một tháng, ông đã thay đổi tính tình. Vương Lão Tiên Sinh mặt mày cứng đờ, không ngờ Trương Thiên Sư lại nhảy bén như vậy, hơn nữa vẻ mặt còn rất tự nhiên. Ông ta căn bản không nhận ra đối phương đang thử mình. Đúng rồi, lúc cổ trùng ông ta hạ cho khách phát tác, Trương Thiên Sư lập tức bảo ông ta xử lý theo hướng trúng cổ độc, còn đi theo bên cạnh ông ta, không chịu rời đi, xem ra đã sớm nghi ngờ ông ta rồi. Ông vừa gặp tôi đã nghi ngờ tôi rồi sao? Nghe vậy, trên mặt Trương Thiên Sư hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ông có thể tìm được tư liệu của ông ấy, nhưng không thể học theo biểu cảm và hành động của ông ấy. Kẻ giả mạo dù sao cũng chỉ là kẻ giả mạo. Lúc mới gặp, ông đã cảm thấy ông ta có chút kỳ lạ, không giống trước kia. Ban đầu ông còn tưởng rằng cơ thể ông ta có vấn đề gì, sau khi thử vài lần, ông đã có đáp án trong lòng. Đối phương đã bị thay thế. Nghe vậy, Vương Lão Tiên Sinh không những không tức giận, ngược lại còn cười lớn, giọng nói the thé như tiếng cào lên bảng đen. Nếu không phải vì kế hoạch, ta sẽ không sớm sử dụng con cờ này. Sau này, khi cổ trùng chiếm cứ trái tim ông ta có thể có được trí nhớ của ông ta, nắm giữ tất cả của ông ta, sẽ không có bất kỳ sơ hở nào, chứ không phải giống như bây giờ, trở thành một sản phẩm lỗi. An Như cố trầm ngâm, nhiệm vụ mà ông nói là hạ cổ cho tôi. Ông lấy cổ trùng tâm điểu trong cơ thể Vệ Minh Ngôn ra, sau đó dùng nó để hạ cổ cho tôi. Khách trúng cổ, nôn mửa, tiêu chảy, cận kề cái chết, sẽ gây ra náo loạn. Thiên Sư nhất định sẽ đi xử lý, ông sẽ có nhiều cơ hội hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, đều là một cái bẫy nhắm vào tôi. An Như cố có chút nghi ngờ. Thực ra, ban đầu tôi không nghi ngờ ông lắm, nhưng cuộc trò chuyện của ông với Vệ Minh Ngôn đã tiết lộ quá nhiều chuyện, khiến tôi sinh nghi, tại sao ông lại vẽ rắn thêm chân. Nếu Vương Lão Tiên Sinh trực tiếp giao tiếp với cô với thân phận trưởng bối, cô sẽ không đề phòng như vậy. Đương nhiên, cô thường xuyên niệm kim quang chú, trong người ẩn chứa kim quang, tà ma không thể đến gần, kế hoạch của đối phương nhất định sẽ thất bại. Nghe vậy, mọi người thầm toát mồ hôi lạnh. Cô vậy mà lại giúp hung thủ phân tích tính khả thi của kế hoạch, giúp đối phương kiểm tra sơ hở. Nụ cười trên mặt Vương Lão Tiên Sinh càng thêm rạng rỡ. Cô thông minh hơn, ta tưởng tượng một chút, ta cũng không muốn tốn công tốn sức như vậy, nhưng hàng của ta không còn nhiều nữa. Nếu không phải Tiền Vĩ Lai quá ngu ngốc, ta nhất định có thể lấy được trái tim của cô, chắc chắn sẽ rất thích hợp để nuôi cổ trùng. Vừa dứt lời, Vương Lão Tiên Sinh nhìn chằm chằm vào Vệ Minh Ngôn, giống như sói đói nhìn thấy con mồi. L-I-E-M môi. Thật muốn móc trái tim của anh ra, bỏ vào bình thủy tinh, nuôi vô số cổ trùng tâm điều. An Như cố như chợt hiểu ra, cô đã minh bạch. Cổ trùng tâm điều của đối phương không còn nhiều nữa, phải lấy từ người Vệ Minh Ngôn mới có thể hạ cổ cho cô. Xem ra cổ trùng tâm điều không phải là thứ phổ biến. Cô giơ ống nghiệm đựng đầy sợi tơ màu đỏ lên, lắc lư trước mặt Vương Lão Tiên Sinh. Ông rất muốn, nhưng tôi sẽ không cho ông. Vương Lão Tiên Sinh, Vệ Minh Ngôn như bị sét đánh, lùi về sau hai bước, giọng nói đầy vẻ khó tin. Cho nên, ông chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không muốn giúp tôi. Anh ta vậy mà lại coi kẻ ác này là ân nhân, còn tưởng rằng mình và người nhà có cứu rồi, thật là nực cười. Vương Lão Tiên Sinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của anh ta, trên mặt mang theo nụ cười. Từ đầu đến cuối ta chưa từng nói sẽ giúp cậu giải trừ cổ trùng, ta hận không thể khiến cậu chết không toàn thây, sao có thể giúp cậu giải trừ cổ trùng tâm điều. Vệ Minh Ngôn tái mặt, sợi dây trong đầu bực một tiếng đứt phượt, anh ta căn bản không hiểu nổi người này. Rốt cuộc ông là ai? Ông muốn làm gì? Không có tình yêu nào là vô cớ, cũng không có thù hận nào là vô cớ. Cách chương.